quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 188, 188, lại không có cháu gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Tuấn Vương Phi lắc đầu. Chỉ cần ấn phương thuốc mà đến, sẽ không có bất luận cái gì sai lầm. Nếu không lúc trước ta chính mình liền sẽ không dùng. Bà chính là người có được lợi ích từ tác dụng của phần bí dược này. Mà Thẩm Thanh Dung chính mình cũng là dùng qua. Dược này như thế nào? Nàng hẳn là biết đến. Chính là mẫu thân. A Ngưng đã 13 tuổi. Ân, nàng đều là 13. Này không nói. Tuấn Vương Phi thật đúng là không có ý thức được. Nguyên lai hài tử kia đều đã là 13 tuổi. Còn kém 2 năm. Không đúng. Chỉ kém hơn 1 năm một chút cũng liền phải cập kê. Chỉ là, này có cái vấn đề gì sao? Tuấn Vương Phi vẫn là không nghĩ ra được. Mẫu thân, A Ngưng còn chưa tới Quỳ Thủy. Thẩm Thanh Dung đỏ mặt nghẹn ra một câu. Còn không có tới. Tuấn Vương Phi đều là không thể tư nghĩa. Phần dược kia nhưng là có ăn. Có ăn. Một bên Hà Ma Ma vội là trả lời. Cô nương từ lúc 9 tuổi liền bắt đầu ăn. Một ngày không bỏ. Là lão nô tự mình đốc thúc. Không có một ngày bỏ quá. Chuyện này không có khả năng a, Tuấn Vương Phi vẫn là không tin. Này thật là không có khả năng. Bà còn chưa bao giờ nghe qua sự tình như thế. Người cũng đừng nóng vội. Tuấn Vương Phi chụp mờ u bàn tay của Thẩm Thanh Dung. Ta biết các ngươi tỉ muội quan hệ tốt. Người cũng là đem nàng trở thành nữ nhi mà dưỡng. Nhưng có người chính là Quỳ Thủy tới chậm một ít. Như là vị điền đãi lang phu nhân kia. Nghe nói là 17 mới là tới Quỳ Thủy. Khi 20 tuổi, mới là sinh hạ con đầu lòng. A Ngưng hiện tại mới là 13 tuổi. Cũng không cần phải gấp gáp. Lại là từ từ. Hảo đi, Thẩm Thanh Dung cũng chỉ có thể an ủi chính mình như thế. Đúng vậy, lại là chờ thêm mấy năm. Liền sẽ tới. Rốt cuộc mặc kệ là nàng hay là Thẩm Thanh Từ. Đều là ăn phần bí dược kia lớn lên. Phủ y mỗi năm cũng đều là sẽ làm kiểm tra cho bọn họ. Cũng là chưa từng nói qua có cái gì không đúng. Cho nên hẳn là không có chuyện. Chính là này nhất đẳng liền lại là đợi một năm. Thẩm Thanh Từ vẫn là bộ dáng của tiểu nữ hài. Không chỉ có là vóc người. Ngay cả khuôn mặt cũng là lộ ra tính trẻ con. Toàn thân trên dưới cũng đều là bẹp. Không có bất luận cái gì phập phồng. Có khi nàng nếu là thật sự chú ý hóa trang một chút. Nói không chừng còn có thể hóa trang thành cái hài tử. Ngay cả vóc người của nàng, nếu so với cô nương bằng tuổi, cũng là nhỏ xinh hơn một ít, mà Thẩm Thanh Dung cũng là xinh, chính là có chút không như ý người. Nàng không có sinh ra cháu gái như Tuấn Vương Phi mong muốn nhất. Nàng lại là sinh song thai, là hai cái tôn tử. Tuy rằng nói Tuấn Vương Phi không cao hứng cho lắm, chính là cũng bày cái yến hội lớn, cũng là làm những người khác đều là hâm mộ không thôi. Đương nhiên cũng là nói Tuấn Vương Phi ánh mắt thật tốt. Nhân gia đều là 3 năm ôm 2. Nhà bọn họ đến là hảo. 3 năm ôm 4 cái. Nếu là về sau lại là như thế này sinh hạ đi. Sinh hẳn 10 cái 8 cái. Tuấn Vương phủ người này cũng chính là tiệm dài quá. Chính là Tuấn Vương Phi vẫn là cười khổ. Bà muốn tôn tử. Chính là càng muốn mềm mại tiểu cháu gái a, không có biện pháp. Cũng chỉ có thể lại là từ từ đi. Sau này lại để Thẩm Thanh Dung hạ thai sinh cái cháu gái ra tới. Bất quá Vũ Văn Húc lại là không dám. Lúc này đây Thẩm Thanh Dung sinh sản so với một lần trước muốn hung hiểm hơn một ít. Bởi vì hai đứa nhỏ đều là quá mức lớn. Cũng là dọa tới hắn rồi. Ngay cả đại phu đều là nói. Tốt nhất mấy năm này. Làm Thẩm Thanh Dung hảo hảo dưỡng. Không cần lại là sinh. Cho nên hắn khiến cho Đỗ đại phu khai dược cho chính mình. Chính hắn uống, cũng không có nói cho người khác. Cho dù là về sau không sinh cũng là không có quan hệ. Cha mẹ hắn chỉ có một cái nhi tử là hắn, mà hắn đã có 4 cái. Này 4 cái so với nhà khác đã mạnh hơn rất nhiều. Hắn không nghĩ để ái thê của chính mình xảy ra chuyện gì. Nếu như thật sự xảy ra một chút chuyện gì, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng, chính mình còn có thể hay không sống tiếp được. nếu không sẽ giống như là Thẩm Định Sơn như vậy. Thủ mấy cái hài tử, lại một mình một người suốt quãng đời còn lại sao? Cách chương.